Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là ngày 1 tháng 8 năm 2009, bài pháp là bài số 7 thuyết tại Thiền viện Siêu U Minh Nhima Yangon, Mùa An Cư Kết Khả của Chư Tăng Ni Phật ở Việt Nam. Ngày hôm nay đó, sư đọc lại cho quý vị nghe những cái bài mà trình pháp mà khá lâu rồi, từ lúc mà quý vị mới tới. Thành ra cái mục đích của những cái buổi tập như thế này nghĩa là tập hết càng chưa càng nhiều càng tốt những cái gì mà thầy trả lời cho quý vị, nhưng mà cái không thì thôi, cái chuyện để mà chú tiên hộ trì cho còn mình không biết nữa, là bởi vì bây giờ đó cũng tập gần 203 trang mà phần mình đọc rất nhiều lắm mà chưa tới 100 trang nữa, nhưng mà mình không thêm được thì giờ nào nữa, tất cả đều là kẻ hết trơn rồi. Chỉ có một điều á là sư thấy là trong cái buổi mà ăn mà học rồi đó, thầy trả lời một câu rất là hay đó, thành ra hôm nay là khi đọc một vài cái phần mà gọi là quý vị đã khá lâu rồi mà biết gì giờ mà ở lại cái vấn đề mà thầy nói trong cái buổi sinh hoạt rồi, chứ mà không có cái cô vô ngang nữa. Đây là một cái đề tài nó liên quan đến các vị mà tu hành nhiều hơn là các vị cư sĩ, đó là chuyện là vấn đề mình phải làm như thế nào trong khi mọi người Phật tử hỏi chuyện với mình trong khi mình tu. Thầy không những đã trả lời câu hỏi, quý vị đặt câu hỏi cũng rất là hay, thầy trả lời cũng rất là chính xác, mà cái vấn đề là thầy cho mình những kinh nghiệm của thầy liên quan tới vấn đề là mình là người tu đó, mình sẽ đối xử tự như thế nào. Thành ra đây là một cái chuyện nó không liên quan gì vấn đề thiền pháp, nhưng mà nó là căn ở của tăng và ni đấy. Các vị cư sĩ thì không biết sao, nhưng mà có thể là sau này khi mình đã thành người tu thì mình cũng sẽ gặp phần đó. Thì bây giờ thôi, xin cái phần tại sao bây giờ nói tới cái phần mà quý vị pháp trước. Đây là quý vị một vị tình về cái nhìn và thấy như thế này. Quý vị khi nhìn đối tượng không trách nhiệm, con bị suy nghĩ dẫn đi kéo theo những ký ức đau khổ đã có, đã nằm lâu quá khứ rồi. Thì khi nhìn mà đối tượng mà không trách nhiệm thì là họ mình cái chuyện mà mình phiền não về ta. Trách nhiệm ở lại dòng suy nghĩ ngưng, nhưng cảm xúc vẫn còn đó. Suy nghĩ thì đi rồi, nhưng mà cảm xúc luôn luôn có mặt. Cái phiền não đi mà, phiền não tới nè, phiền não đi nè, suy nghĩ cũng đi nè, nhưng mà cảm xúc là luôn luôn nằm ở trong đó. Chánh niệm về trạng thái tâm này, con thấy cường độ của nó tăng giảm cho đến lúc hoàn toàn biến mất. Chuyện này cứ lập tới lập lui hoài, cứ hễ thấy đối tượng phiền não không khởi, rồi khi phiền não đi, suy nghĩ đi mà cảm xúc nó cứ còn hoài. Thì vì nhớ tới là tôi nhiều lần, có một lần đó, khi đối tượng xuất hiện, hết đi tâm kịp suy nghĩ, con tự nhắc tâm chỉ là tâm, suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, nhưng không bị lôi đi ra và kéo theo những cảm xúc khó chịu. Không phải là lanh trí, nó là chưa chắc, không phải là con đã nói rồi. Thôi chỉ là tâm suy nghĩ, chỉ là suy nghĩ, chứ là nó không một lôi con đi xa và không làm cho con bị cảm xúc rất là khó chịu. Thầy trả lời câu chuyện lập tới lập lui nhiều lần sẽ tạo cho chúng ta cơ hội quan sát để học hỏi. Mình cũng có thể đơn giản đặt câu hỏi ai tạo ra những cái ít đau khổ này. Thường thường là mình ngồi mình nhớ lại những cái chuyện đau khổ trong quá khứ, mình phiền não lắm, mình bực bội lắm, rồi mình xua đuổi nó. Thì là thầy thường hỏi, mình bao giờ mình biết tại sao mà mình đau khổ như vậy không? Ai gây này, ai gây ra nên nỗi này? Là không ai gây hết, là do mình mà ra thôi. Câu chuyện nó xảy ra trong quá khứ, đó là một diễn trình nhân và quả của thân và tâm. Thầy nói chính cá nhân tôi cũng vậy. Hồi xưa mà tôi mà mới tu đó, là tôi ngang qua chỗ tàu đó, cái chỗ đó tôi lớn lên, là tôi sinh ra tôi lớn lên đó, là tôi đau khổ lắm. Thầy tôi nhớ hồi xưa cái chỗ này là tôi đi quậy phá thế nào, chỗ này là tôi mua chị xe chút tiền, chỗ này là tôi làm chuyện kia đó, và khi nào là cũng đem tới cái sự đau khổ cho tôi hết. Thành ra tôi cứ đi một lần đi ngang qua đó là một lần cái đau khổ. Cứ mở được ra hả? Có chứ, có đâu rồi? Ôi chết cha, cô không mặc, cô thấy cái chương trình hả? Không hay, tại vì cô không thấy cái dáng ảnh rõ ràng mà xin mời quý vị thấy. Thấy? Lưu nhiều lần tạo cho chúng ta cơ hội kiểm soát, để học, cơ hội quan sát, hỏi. Mình cũng có thể dễ dàng câu hỏi ra là ai tạo ra cái đau khổ cá nhân tôi á, mỗi lần mà tôi đang qua tàu là tôi đau khổ ghê lắm. Là bởi vì tôi nhớ lại hồi xưa chỗ này tôi quậy phá, chỗ này tôi làm cho mẹ tôi khổ, chỗ này là tôi làm cho hàng xóm tôi bực bội sân hận kia. Nhưng mà tôi đi qua hoài, một lần vậy tôi đi qua đó, thầy tôi cứ đi qua vậy, trách nhiệm. Cuối cùng, khi một lần tôi đi qua đó, tự nhiên con suy nghĩ, hỏi ai suy nghĩ, tại sao vậy? tại sao mà có cái chuyện xảy ra? Không phải ai hết thì hiểu rất rõ ràng là tại vì tôi si thôi. Nếu hồi xưa tôi không đâu làm cái chuyện đó nè, tại vì tôi ngu quá, tôi si mê quá, cho đó tôi mới là ego cái thế giới mà chỉ đem ma túy thuốc chuyện quậy phá như vậy. Hồi xưa tôi không đâu có làm như vậy. Rồi khi mà gặp hòa thượng nói, khi mà mình làm một cái gì đó, dù có cái xấu, cái lẽ cái này là mình phải nhớ là cái tâm của mình, tâm này nó ghi trong này rồi. Mình chửi ai, mình nói chuyện gì, tâm mình nó tự động nó ghi, các bạn muốn không muốn tâm nó tự động nó ghi, rồi giờ tự nhiên cứ bị ngồi yên lại tạo ra lại. Hồi xưa tôi nói ba tôi nói cái gì, tôi lạc ông như thế nào, làm cái tâm như thế nào, tôi nói cái gì, giờ nó nhớ lại mùng một. Thế đó những lần đầu tiên mà khi mà mới tôi đau khổ, một vùng đau khổ, nó mới biết nó làm việc mà làm sao. Khi tôi hiểu ra là tâm nó làm việc tự động như vậy, như một cái máy thu âm. Mình nói, mình suy nghĩ, mình làm cái gì nó thu ở trong này, mình đâu biết, mình đâu để ý. Đó là cái nhân quả nó vận hành. Bây giờ mình ngồi yên, tâm nó tạo ra lại nhân quả nữa. Không ai trong này hết trơn nhân quả vận hành mà thôi. Lý do phiền não sanh lên là tại hành đã không thuần thục trong việc duy trì chánh niệm, khi thấy thấy là nhìn hay nên ô nhiễm mới xuất hiện. Thầy nói khi mình mở mắt ra là mình thấy trước, rồi bắt đầu mình nhìn, rồi mình chú ý, mình để ý, mình coi vào chi tiết. Tại vì mình nhìn, mình thấy và mình thấy là mình nhìn liền, do đó mình mới là phiền não. Thưa thầy, tại vì sao? Vì trong nhìn luôn luôn trong cái thấy, nhìn vật gì cũng có luôn cái thấy trong đó, có phải vậy không? Đúng như vậy. Thấy trước là mình nhìn sao? Vì vậy trong đó cái thấy trước mình nhìn mà mình không có chánh niệm đó, mình thấy một cái là xong, một cái là mình nhìn thì ra mình mới đau khổ. Bất cứ đối tượng nào khi nhìn ra chỉ thấy có đối tượng thôi, đó là trí tuệ. Trước khi đi ngang thầy kể lại cái chuyện này, nhìn mà chỉ có đối tượng thôi. Khi một hành giả đã hiểu rõ một cách rõ ràng, lúc nhìn chỉ có đối tượng và tâm nhìn, nếu như vậy rồi thì phiền não không bao giờ trở lên được. Chứ khi mình nghe anh kể một cái câu chuyện liên quan tới đối tượng là đối tượng, thành ra lúc mình nói mình nhìn đối tượng, mình không xác đoán, mình không phê bình chỉ trích, bởi vì mình nghĩ rằng nếu mà mình phê bình xác đoán mình chỉ trích mình làm đau khổ thì ông mới giận, ông nói cái đó là có tư duy rộng á. Thì nghe ông trả lời lần không, thì giả hỏi là khi nhìn đối tượng tâm con không xác đoán, không phê bình chỉ trích, bởi vì con rất người đều trong con chứ, thế mà con làm chuyện đau khổ thì nó không phải, cái này không phải trí tuệ, cái này là chỉ thuần túy tư duy thôi. Bởi vì chút xíu mình đang nói thế mà đã trí tuệ rồi á, là nó chỉ nhìn và thấy đối tượng, nhìn và thấy đối tượng, nhìn và thấy đối tượng, là không thấy một cái gì trong này hết, không thấy có ai hết, mà không thấy có ai, không có gì nào. Vì chỉ là đối tượng mà không phản ứng, đây là sự hiểu biết rất sâu sắc. Hồi trước tôi tập khách mở hai cái tivi cùng một lúc, rồi không nhìn cái nào hết mà nhìn khúc bên giữa, không nói tôi mở hai cái tivi mở, tôi nhìn rồi tôi nhìn khoảng giữa hai cái tivi. Vì vậy khi mà tôi nhìn giữa hai tivi, mắt tôi nhìn á thì là khoảng trống, mà mắt mà thấy là hai cái tivi, do đó tâm không phản ứng, nó chỉ tập vậy đó. Ủa tại sao không phản ứng à? Tại vì sao khi mình nhìn là mình nhìn cái khoảng trống, còn mình thấy là mình thấy hai cái này, mà thấy hai cái này là thấy không rõ, không thể nào mà rõ được cái này, mà không rõ thì tâm lại phản ứng. Năm này tôi thường xuyên hành giả chánh niệm nhiều mà nhìn và thấy, và một số hành giả Myanmar đã trình cho tôi nhiều kinh nghiệm rất hay. Ví dụ một vị hành giả nữ nói rằng con thấy cảnh sắc thay đổi trong từng bước đi. Chị thấy ông đây này, chị bị ngồi đây nhìn cái ly này, gần như là cái ly không thay đổi, mà hành giả nhìn cái ly và thấy rằng nó thay đổi, hành giả biết cảnh thay đổi, chị bị tưởng tượng không? Đó, ông nói mình thấy vô thường là thấy vậy đó, nên có gì có thay đổi đâu. Từ khi mà quý vị bước vô chứ bây giờ quý vị thấy cái ly là cái ly thôi, nhưng mà không thể nói khi mà hành giả bén à, nhìn cái ly, hành giả thấy cái ly, rồi hành giả thấy rằng căn này tâm cái nhìn, tâm nhìn nó thay đổi, hành giả biết cái này nó thay đổi, thì hiểu một cách tự động như vậy. Vì vậy thầy nói rằng con thấy cảnh sắc thay đổi trong từng bước chân con đi chân hành, mà con thấy hễ mỗi lần tới là cảnh sắc ở ngoài thay đổi. Các thay đổi là không phải lúc trước là có chim mà bây giờ không có chim, hay là có bướm giờ có bướm, cái vậy này cũng đó là nó thay đổi, hay là mình thấy rõ cái tâm nhìn tâm này thay đổi. Chánh niệm lúc nhìn đây một dạng giả khác, thưa với thầy, thưa thầy, lúc chánh niệm lúc nhìn những đồ vật xung quanh giúp hành giả nhận ra có cái gì dị lấy mắt thì hai cái mới được thêm vô. Khi mà cái gì vô trong phòng mà quý vị nhìn cái gì cũng chánh niệm hết trơn á, ai lấy một thức thế nào đi là quý vị biết liền. Học giả ở đây là cái gì, để cái đi mà chút xíu mình thật thầy vô đó cái các đồ khác là tự nhiên không mắt mình nó để ý tức thì. Ông thầy nói hồi xưa mà tôi mà chưa tu nhiều á, tôi ở nhà đó, tôi ngồi thiền thôi, tôi chỉ kinh hành, lấy đi lùi. Tuy nhiên á, anh tôi đi về bên Mỹ về thì rửa tay được khỏi đường hồ ra thế biết yêu cầu đi kiếm đường hồ xem thầy nói đường hồ phải không phải đường hồ ấm kia rồi chạy tới đó vòng một lần hai lần lần thứ ba khi mà ông thầy chỉ đường hồ bắt ông kia ông tới chỉ thầy trong vòng đạm một cái chắc là điên quá chắc là nó có thần thông hộp một lần mày có thần thông hai là mày điên ông thầy ông nói mình không điên họ nói mình điên hồi xưa tôi cũng phá anh chị tôi là rất là ghét tôi nhưng mà vẫn thương như thường vẫn cho tiền xài như thường là bởi vì tôi không điên và bây giờ tôi không quậy phá nữa tôi đổi 180 độ từ cái chỗ mà điên khùng quậy phá tôi bây giờ tôi tu niệm tôi không nói với ai hết nữa thầy có vợ tôi không trả lời nó tôi lo trách nhiệm không à thì bây giờ họ kêu tôi điên đấy ông thầy ông nói khi mà mình á tới đi lui kinh hành hoài thì tôi thấy em xin đồ đạc trên cái bàn này rất là bình thường một cái tách trà hay là một cái đồng hồ gì vậy là chúng mình thôi mà trên cái một cái bàn mà ở ngoài cục mà cái đồng hồ làm sao mà mình không thấy được bởi vì tôi nhìn cái gì tôi cũng có trách nhiệm hết trơn do đó mà họ biết cái đồng hồ là tôi thấy hay cái gì mà anh tôi thì không hiểu cái chuyện đó do đó anh tôi nói chuyện gì vì vậy mà khi mà tôi sinh hoạt ở chùa đó người ta phê mình chỉ nói rất là nhiều nhưng mà chúng tôi mình thắng là nhờ tôi có được trách nhiệm này tại vì tôi biết tâm tôi rất là rõ không cần ai biết mình hết mình biết mình được đó là mình không cần không mua giả cái gì hết trơn cứ thực tập đi nhìn ai cũng nhớ duy trì trách nhiệm sẽ thấy người ấy thay đổi mỗi ngày mỗi khác đó. ông ngồi ở trên tháp thì mỗi lần khi dịch lặng thay qua ông nhìn thư ông nói bây giờ khi cái dũng một sự thực tập mà ló ra là tôi biết ngay cái gì chưa có ai có thực tập nào hết trơn có râu bạc thì gọi là thảo hết trơn rồi không biết thế mà mình nhìn người đó quen á mình thấy lần sau người đó khác là mình biết ngay cái gì không thấy người nào mà giống nhau đâu. Tham lam thì thích nhìn đồ này vật nọ, trí tuệ thì nhận ra chứng ăn trí mới có nhìn. Thế mà trong cái thấy mà quý vị thấy có cái nhìn trong đó rồi là quý vị có trí tuệ. Còn tham lam là nó muốn nhìn người này nhìn người kia. Ông thầy cũng nói nhiều vị sư đi bác á, rồi đi lên trên ngoài đường á, thấy bà tắm rồi vậy, có chú cái gì vậy. Ông nói tâm nó cứ muốn nhìn hoài á. Đầu nó muốn bắt qua đây, đi nhòm cho được. Thì đó là tham nó đang thúc đẩy đó. Thưa thầy, con ngồi mắt mở tai nghe nhiều tiếng chim khóc, tiếng chim thánh khóc như lời ta. Đẹp dữ à. Ngồi mở mắt tai nghe nhiều tiếng chim khóc, thánh khóc như bắn nhạc chứ. Tôi nghe tiếng chim như bắn nhạc. Nghe một lát sáng quá con đổi qua thấy xúc cảm và cảm giác. Có cái gì thầy nhớ là ông thầy là ông dặn là đừng có ở trong một đối tượng. Mà mình phải là chuyển tâm mình nghe hoài. Trong khi ngồi anh thấy được 5-6 cái đối tượng. Nó ở trong hơi thở cũng có, trong cảm giác cũng có, trong xúc chạm cũng có, rồi trong kích động cũng có, đủ thứ khác. Mình sẽ tới, sẽ lui. Cho nên mình không ở trong một địa mục nào, chẳng hết trường á. Bây giờ tại vì hành giả này nói rằng, đó, nghe tiếng chim á, nghe lát cũng cán mà. Thôi con đổi qua chỗ khác, chứ qua tiếng ngồi, xúc chạm gì vậy. Ông thầy cũng hỏi tại sao cán. Cán là mình cán tiếng chim, cán cái nghe là cán tiếng chim. Một hay hai cái thì có tiếng cán à. Thưa thầy, tại mình có 6 giác quan mà thầy phải thay đổi hoài chứ. Ba hồi nghe, ba hồi xúc cảm, ba hồi nghe hoài cũng chán rồi. Trả lời thường thường người ta hay nói nghe hoài cũng chán, thay đổi chính vì tư duy này tôi chán mới sinh khởi. Đó là lý do mà tại sao ông đặt câu hỏi là khi mà bất cứ một trạng thái trong người sanh lên đặt câu hỏi tại sao mà có chuyện này mới xảy ra. Chán là vì mình có một tư duy mà nói nghe hoài chán rồi. Nghe hoài chán. Tiếng chim kêu thì giống như âm thanh thì khác bạn ạ. Bởi vì khi mà mình nghe đó, cái cảnh thanh á, cái động nó tới á, cảnh thanh là khác. Động là giống á. Ví dụ như mình nói tiếng chim, mình có tiếng chim ở trong đó là nó giống. Mà thấy cảnh thanh, nó nhận biết mấy cái lỗ tai là không có giống. Chánh niệm tốt, hành giả nhận ra mỗi âm thanh đều mới, không có hai âm thanh nào giống nhau. Nói một cách nôm na, giống và khác đấy. Không nghe tiếng chim thì nó giống đó, nhưng mà trong đó nó khác à. Nếu mà đúng về phương diện mà căn cứ mà nói về âm thanh không đó, là không có giống. Âm thanh là đối tượng tâm nhận biết hai cái này không bao giờ giống nào. Âm thanh là đối tượng tâm nhận biết, khó có âm thanh thì khó có tâm nhận biết nữa. Biết thì hai cái này không bao giờ giống nhau, hoàn toàn khác, mà đối tượng cũng thay đổi nữa. Nếu hiểu được như vậy sẽ không bao giờ chán. Nếu hành giả thấy đối tượng vẫn là thế cũ, không có gì mới mẻ, là đang nói về tục thế đấy. Trong tôi nói về kinh tế nữa. Đó là lý do tại sao mà quý vị, khi mà quý vị thấy ông thầy nói đừng có phân biệt, mình thấy cái gì, mình thấy nhà cái cửa, mình thấy người này người kia, hay là mình thấy cây cối, mình thấy sức vật, không, đừng nói vậy, là bởi vì tâm có lúc tâm phân biệt trong rồi. Đó, mình nhìn là mình chỉ thấy cái con mắt mình nhìn như vậy thôi, cái tâm mình nhìn như vậy thôi, tâm cái thấy chỉ thôi, cái thấy cái nghe chỉ có cái nghe là vậy, chỉ thấy vậy thôi à. không có bởi vì như vậy mới thiền não không thành khởi. Quan sát như thế đó, hay khi bạn ngồi và thấy đau phát sanh cả 15-20 phút không thay đổi chi cả, tức là bạn chỉ hiểu thực tại trong đấy. Thôi là tức ngồi mà đau quá trời trong 15-20 phút đau cứ vậy, cứ kiểu bây giờ đau hoài là mình đừng nói về thực tế đó. Bản chất của các hai pháp danh sắc thay đổi liên miên, không bao giờ đứng yên, không có trí tuệ, chưa hiểu rốt ráo thì không thể nào có chứng kiến. Thiền não thanh lên, đó là tâm chán nản. Không có trí tuệ, tức là chưa hiểu rốt ráo thì không thể nào có chứng kiến. Tà kiến là thấy chẳng có gì mới hết. Thiền thì lúc bây giờ cười với tà kiến thì thiền não thanh lên, và đó là chán nản. Thầy có thể mình cái gì là mình nghe cái gì mình nói chán quá là lại trong này suy nghĩ rằng nghe hoài chán, nhìn hoài chán. Cái đó là cái tài cái gì thì vậy đó mà bắt đầu thiền não thanh khởi và tâm chán nản. Thưa thầy, con ngồi quan sát nhiều đối tượng có sáu căn, con nghe thấy xúc phạm trong suy nghĩ, nhưng mà ra không học được gì hết. Cứ ngày nào cũng ngồi cũng ghi nhận đối tượng có sáu căn mà sao không thấy học hỏi được gì hết. Thầy trả lời, đó là lý do tôi hành giả nên tìm chắc thêm nữa bằng cách đặt câu hỏi. Hành giả phải sử dụng sự suy nghĩ, trí thông minh của mình, chứ không đơn giản chỉ duy trì chánh niệm. Sử dụng trí thông minh đó là thích thú quan sát rồi sẽ đặt câu hỏi, ủa sao lạ vậy, còn thêm gì khác nữa không? Thì quý vị thấy đây là một cái phương cách mà tập nó đòi hỏi mình rất nhiều trí thông minh. Hay là có một cái câu chuyện xảy ra luôn luôn trước khi mình chánh niệm, mình hỏi ủa sao vậy nè, tại sao mà có cái chuyện xảy ra như vậy. Ví dụ tôi làm đang thiền ngon như tự nhiên nó sụp một cái, tự nhiên bây giờ không suy nghĩ rồi nó chán muốn đứng dậy chẳng hạn. Thì thay vì tự chánh niệm trở lại hay thở thì bạn câu hỏi, ủa nãy giờ nó đang điều đặn như vậy mà tự nhiên là sao mà cứ sập xuống như vậy. Đặt câu hỏi trước mình sẽ nhận sao, hoặc đã là khi mình đang ngồi thiền mãi thì mình tự nhiên có một cái niệm nó suy nghĩ khởi lên rồi phiền não nó theo đất nó lôi mình đi, làm cái thân và tâm mình rất là mệt mỏi. Lúc bây giờ hành giả trước khi chánh niệm phải đặt câu hỏi tại sao có phiền não này? Do đâu mà có này? Mình tư duy như vậy rồi bây giờ mới gọi là chánh niệm. Thầy năm này cứ nói rằng phải có tư duy chân chánh, chánh niệm, tư duy chân chánh, chánh niệm. Nhiều người hiểu rất lầm là ngồi đó có suy nghĩ hoài. Không chuyện giả hỏi mấy cái thầy mà thầy cứ nói là mình phải suy nghĩ cho kỹ rồi mới chánh niệm. Thằng ngồi đó người ta nghĩ không à? Nghĩ tùm lum cả là. Thầy nói cái đó hiểu như vậy là hiểu lầm tôi nói rồi đấy. Suy nghĩ là bằng suy nghĩ về pháp hành. Bây giờ mình ngồi mà ví dụ cái hôn trầm á, bây giờ mình nhắc mình tại sao bây giờ hôn trầm rồi bây giờ nhớ thầy nhắc cái gì? Có thay đổi chi cánh, đừng có xua đuổi, đừng có bực bội cho hôn trầm. Thì bây giờ mình có các cái gì mình hiểu tất cả những cái gì thông tin liên quan tới vấn đề thực tập, mình ra mình nhớ mình suy nghĩ trở lại. Thì hôm nay sau khi mình suy nghĩ như vậy là tâm của mình nó tỉnh rồi đấy. Rồi khi trước khi mình suy nghĩ xong tôi rồi mình chánh niệm, như vậy là có cái sự suy nghĩ và chánh tư duy rồi có chánh niệm, chánh tư duy chánh niệm hai cái này nó đi sát nhau. Còn ví dụ mình ngồi mình nghĩ tới cái chuyện gia đình của mình, tụi con tới cái chuyện bên Việt Nam, mình nghĩ bắt đầu là cái chuyện đó mình nghĩ là suy nghĩ đúng. Thế là không phải cái mà muốn nói. Suy nghĩ đây là suy nghĩ của mình. Cũng giống như trước khi mà có một câu chuyện xảy ra mà quý vị làm ăn, quý vị phải suy nghĩ ba chữ. Mình đi làm cái gì chứ đâu có phải ùa đây làm gì đâu. Thì vì cái suy nghĩ đó là suy nghĩ cần thiết đó, để mà mình xử lý một cái vấn đề nào đó. Khi mà thấy chán là vì sao? Có ba lý do. Cái thứ nhất, hành giả nghĩ trong tâm là chỉ có bấy nhiêu, do đó bắt đầu mới thấy chán nản. Có ba lý do có thể. Cái thứ nhất là bài trong tâm mình nghĩ là chỉ có bấy nhiêu, cho nên nó chán. Bây giờ cái thứ hai là hành giả sử dụng quá nhiều sức làm cho mệt mỏi, cho nên chán. Mình ráng, mình không thư giãn, mình không chỉ sử dụng sự nghĩ, mình sử dụng sức không à, làm cho mình đâm ra chán. Cái thứ ba là thiếu trí tuệ, không áp dụng cả thất giác gì, không đặt câu hỏi để xem thử có gì khác, có gì thêm về nữa chăng. Thế cái này là suy nghĩ rằng là chắc cũng khó nói nữa là thầy lập tới lập lui rất nhiều trong cái khóa thiền này. Vì hà như vấn đề không xét thế này, nhiều người tập không xét lâu mà không biết tại sao không xét từ đâu tới. Không có gì đây, đa số trả lời ông ấy tại sao có không xét. Ông ấy câu hỏi gì sao có phòng sạch, cả một người nói có hơi thở. Bây giờ tại sao có hơi thở? Mình thấy phải từ từ vậy. Phải chỗ nào thịt chỗ đó, xin cũng biết theo luôn. Tại sao có hơi thở? Tại có tác ý. Rồi bây giờ đó, quý vị có tác ý cho nó có hơi thở, vậy bây giờ hỏi hơi thở vô cái phòng hai cái cùng tới cùng một lượt. Hay là cái nào? Không phải là hỏi con lắm, hỏi cái nào trước, cái nào trước sau. Người ta lấy cái này trước, cái này sau, mà ông nói không biết là hai cái tới cùng một lượt. Tập phòng kẹt mấy năm xưa cũng không biết cái này nữa. Thì phải nói như vậy, dốt vậy. Thầy không thầy đặt câu hỏi cái nào cái trước cái nào cái sau thì người, mọi người đều nói hơi thở vô trước mới lên sau, không có nói thật rồi. Hồi con tập phòng xẹp, bây giờ áp dụng cách của thầy, con bỏ phòng xẹp qua tiếng động, con có cảm tưởng làm thế là mình dùng tiếng động để mình nén hơi thở. Hồi trước đi đâu cũng là hơi thở, đi đâu cũng phòng xẹp. Bây giờ đã bỏ xẹp qua tiếng động thì làm như mình lấy tiếng động nén hơi thở. Câu trả lời không nên ở mãi trong một đối tượng dù nó là gì, là hơi thở hay phòng xẹp. Các quý vị sao không nhắc lại nữa. Khi quý vị ngồi thiền không phải đến hơi thở thôi. Thở vô thở ra rồi mình thiền. Ngoài hơi thở ra mình còn tiếng động. Ngoài tiếng động ra mình còn thấy sự cảm giác trong người. Ngoài cảm giác trong người mình còn thấy sự xúc cảm. Anh những cái đó là những đối tượng mà mình còn thấy quan sát rồi. Không ở mãi trong một đối tượng dù nó là gì, nó là hơi thở, là phòng xẹp hay tiếng động. Hành giả phải ghi nhận nhiều đối tượng khác nhau. Hoặc mình nhận ghi nhận nhiều đối tượng cùng một lúc. Ví dụ có một chị mình nói với thầy con tính rằng là con biết cái tay con chuyển động đúng, con thấy sự xúc chạm cái bàn tay, nhưng mà con còn nghe mùi rồi vị của cái tay chân, mà còn nghe tiếng nước chảy nữa. Thầy quý vị thấy nhiều thứ nó xảy ra cùng một lúc, không sao thứ luôn. Khi tâm mình bực bội vì một đối tượng nào mình có, hay mình nhắm mắt thích cái gì là cái mình đi chạy gì đó. Khi tâm mình thích, khi tâm mình không thích là mình chạy vô trong đó. Vì vậy các vị nào mà ngồi thiền mà nó mà cứ ngồi đầu nó gõ hoài, đầu tôi nó nặng hoài, cái đầu tôi nó cứ bị nhức hoài. Và tại vì sao? Tại vì cái thái độ của mình không chân chánh, mình ghét nó. Thế mà mình càng ghét nó, mình mở mắt, mình ngồi thiền, cần sắp tàn, nhắm mắt lại là nó gõ tới, nó gõ mình chết luôn. Thành có một chị nó nữa. Rồi con nó gõ đùng lần này là tại vì sao? Lâu quá rồi, nó trở thành ám giác, ngồi là thấy nó gõ. Khi tâm mình thực không muốn một đối tượng nào, hay khi mình tâm mình dính mắt vào một đề mục nào, có thường chạy vô và ở yên trong đề mục đó, phiền não giữ tâm lâu trong một đối tượng. Khi mà ở trong một đối tượng là bạn có chuyện đó, không, mình thích là mình ghét cái người đó. Vì vậy, tránh ở yên hay chú tâm vào một đề mục. So với hơi thở thì tiếng động tốt hơn vì nó đến thường xuyên và đến một cách tự nhiên. Cái hơi thở hành giả đôi khi kiểm soát nhưng nó có thể là dài ngắn thì theo ý của mình. Bây giờ hơi thở hay phòng xẹp không còn là một điều một tự nhiên nữa, nó khi không còn đến một điều một cách tự nhiên nữa. Tại vì hành giả này nói rằng là bây giờ hồi trước là con theo hơi thở, thì bây giờ con bỏ qua tiếng động. Ông nói con hơi thở với tiếng động, chọn tiếng động của bộ con nha. Vì vì tiếng động nó không tính đến một cách tự nhiên, đến mà đi còn hơi thở của mình là tôi kiểm soát mà mình không biết. Tôi chỉ nên nặng nhẹ theo ý của mình à. Mình làm mình kiểm soát hoài nằm mình không hay. Bây giờ khi mà mình kiểm soát thì hơi thở giờ không còn là một kỳ một kiếm của một cách tự nhiên nữa. So với cái động chúng ta sẽ thấy một kỳ một cách tự nhiên. Còn mình ngồi mà theo dõi hơi thở thì sẽ không thể. Thường thường là mình ưa kiểm soát lắm, rồi đó nó không tự nhiên nữa. Trong các đối tượng thì cảnh sắc và âm thanh, tức là cảnh thinh, khá rõ rệt thì giữ được sự trung tính, chứng kiến và đi một cách tự nhiên. Một hành giả người dân ma thưa với tôi rằng hồi tức chỉ để ưa chú tâm và hơi thở. Chuyến tập với chuyến đây với tôi, thầy dặn phải xem nhiều đề mục, chị này bận sang đề mục khác trong phút cả giờ ngồi quên phút chỉ hơi thở. Đề mục gì không quan trọng, chánh niệm mới quan trọng. Quý vị thấy được cái quen hãy ngồi đi, nhưng nó nhớ đề mục chỉ dặn đừng có đặt kỹ nữa, chắc khác tự nhiên nó quên mất này. Nhưng mà trường hợp hành giả này cũng là đặc biệt. Còn sư thấy như trường hợp của sư là ở sự tập cái phòng xếp khá mười mấy năm, bây giờ sư ngồi mà ngồi xuống là nó nhớ tới phòng xếp. Đó, nhưng mà thầy nó không sao hết, bên cạnh phòng xếp thì mình còn nghe được nữa. Dù phòng xếp mình cũng biết được tiếng động, mình biết được sự xúc cảm, mình biết được cảm giác là không sao cả. Thầy ban đêm trước khi đi ngủ con nằm yên theo dõi đề mục trong thân, về cảm giác trong thân, phòng xếp đồng thời sự xúc cảm trước khi ngủ. Đây là cái mà thầy thường xuyên hành giả, trước khi ngủ mình yên, mình để cho tâm mình được thôi. nó chỉ là cái gì, khi nó ghi nhận được cảm giác này, nó ghi nhận được cái sự xúc cảm này, hay là để ý hơi thở thì tự nhiên cái tâm mình đi nhẹ nhàng với giấc ngủ, hay là quý vị tập sau khi quý vị ngủ đó. Bây giờ đề mục rất rõ, con thấy luôn cả đối tượng là có tâm biết kèm theo, nhưng nằm hoài mà không ngủ được, sợ mai hành thiền ngồi sẽ gặp buồn như con gà mổ nên con lo con sợ quá. Hay là đêm nằm ngủ mà khi ngủ mà thấy đối tượng quá rõ, thấy đủ hết trơn, có thấy tâm biết nữa, nhưng mà rồi đó làm lát cứ mở mắt hoài không chịu ngủ, bắt đầu sợ đó, sợ sáng mai mà nếu như mình không ngủ rồi ngồi sẽ gặp tạc cửa giống như gà vậy đó. Thầy trả lời tâm đang lo ngủ không được cái quan sát tâm lo này thay vì đối tượng khác. Ông nói vậy là bây giờ phải lo phải quan sát cái tâm lo này. Lo ngày mai nằm đó niệm đêm mình lát là sợ, trời ơi mình tập vậy rồi cứ thức hoài mà sáng mai mình ngủ được là mệt lắm á, ngồi rất là cà rất tưởng á. Ông nói bây giờ nó bỏ hết cái tâm lo trước, đừng lo lắng ngủ không được, nằm yên duy trì chánh niệm như thế trong 5-10 phút đến để đi vào giấc ngủ một cách tự nhiên. Đừng có lo cái chuyện không ngủ được, vì mình lo không ngủ được là mình sẽ tập tâm lo lắng, khi tâm lo lắng hết rồi tự nhiên mình trở lại cái chánh niệm của mình là mình sẽ ngủ được, vì mình lo cho nó mình ngủ không được. Muốn ngủ đó là tâm tham, nằm yên duy trì chánh niệm yên xuống hành giả sẽ ngủ được ngay. Nếu lo hãy quan sát tâm lo, hình nằm yên duy trì chánh niệm dù làm suốt cả đêm như vậy, ngày hôm sau tâm sẽ nhẹ nhàng tỉnh táo, không hô đầm đâu mà lo lắng. Thầy nói yên tâm đi, nếu mà quý vị đêm mà quý vị nằm yên mà quý vị duy trì chánh niệm mà tâm quý vị nó tỉnh thức như vậy, sáng nay là không bao giờ mà hô đầm hết. Có trường hợp cái ngủ hành giả dùng chánh niệm nhưng dìm nhiều sức ráng quá nên tâm thao thức khó ngủ, đây là điều nguy hiểm nên tránh. Có thể nói khi mình nằm đó, mình duy trì chánh niệm là duy trì một chuyện chánh niệm cho thư giãn, rồi đừng có lo là ngày mai mình chánh niệm thế này rồi mình uống được, mai sợ mình dậy rồi mình ngồi nó không cầm, đừng lo gì hết. Nếu mà nó lo mình quan sát cái lo xong rồi mình trở lại mình duy trì chánh niệm. Nhưng mà có một cái trường hợp trong khi mình nằm đó là mình ráng mình thoát ra được nhiều đề mục chánh niệm, hành đã nằm đó nhưng được chánh niệm nhưng mà dùng nhiều sức quá ráng quá nên tâm thao thức không ngủ, là cái trường hợp mình nên tránh. Tại vì mình nằm mình nghe rất nhiều tiếng động, mình ráng mình nắm coi thử, mình muốn tắt hết thì tắt, đọc cái nào là tắt hết. Lúc đêm yên tĩnh đọc rất là nhiều, mình ráng mình tắt không nổi, mà mình làm vậy làm cho mình sao thức ngủ được. Chỉ nằm yên chánh niệm một cách tự nhiên, cái gì đấy mình biết, giờ có chánh niệm định tâm yên sẽ rơi vào giấc ngủ trong chừng 10 phút, nếu không ngủ được cũng không sao cả, chỉ cần đừng sử dụng nhiều sức quá thôi. Như vậy tắt tắt lại, cái yên, thư giãn rồi chánh niệm, đừng sử dụng sức. Rồi từ từ nó sẽ đi ngủ. Mà nếu nó không ngủ thì không sao hết, ngày mai mình cũng sẽ căng thẳng nhiều. Đó là cái phần mà sư đọc, mà quý vị nghe liên quan đến thực tập. Bây giờ trở lại cái câu hỏi mà thầy trả lời trong cái buổi thực tập rồi, liên quan tới vấn đề giúp đỡ đó, anh và Nhi đi học. Câu hỏi là rất là hay, mà thầy trả lời có nhiều rất là chính xác, và thầy thấy cũng rất là bổ ích cho cái đời sống tu của mình. Thầy kể với thầy như thế này là con hữu duyên với được Di Ma như vậy là 4 lần rồi, cái tái một lần nữa là 2 lần năm, tức là con rất là có duyên đó. Trong cái suốt mà những cái chương trình như vậy là con được rất nhiều người giúp đỡ, là cả hai phương diện thành thành vật chất. Trong những cái năm đầu tiên á, mà khi mà con đi du học á, cái người giúp đỡ con là chắc có lẽ là lên làm nhóm người, do đó cái người mà đứng ra mà sử dụng cái tiền bạc để mình giúp đỡ đó, họ có cái thái độ không chân chánh, chuyện này thì thích làm theo ý mình rồi không có kính trọng sư tăng. Vì vậy viên giả nói rằng là một lần mà tới gặp mà lấy tiền cũng quán đây làm gì, họ làm mình rất là đau khổ từ phiền não, họ cho nhưng mà cái thái độ của họ không kính trọng chút nào, thành ra phiền não quá. Vì phiền não do đó mà con mới nhắc con thôi giờ mình dám mình tu để mình thoát ra phải cái đó. Thì rất may mắn là khi mình nhờ con tu á, thành ra con mới nhân duyên con gặp được một cái Phật tử thai, người này khác nữa, người này rất là tử tế, biết kính trọng sư tăng, rồi rất hiểu yêu cầu của sư tăng, vì vậy mà họ giúp đỡ hết lòng, chỉ muốn rằng là mình tu mà thôi, họ không đòi hỏi cái gì hết. Nhưng mà khi mà con suy nghĩ về câu chuyện này thì con tự hỏi, con đặt câu hỏi như thế này là, hồi trước người ta làm cho mình phiền não, mình ráng mình tu, bây giờ người ta tử tế, ta giúp đỡ cho mình ráng mình tu, như vậy là mình tu là vì ta. mình thấy gì vì mình nghĩ sao, tại sao mà mình nghĩ ra, vì ta giúp mình tu mà ta không biết mình cũng tu. Như vậy là mình phải hiểu rằng cái này là phải vì mình đó, chứ không phải vì người ta đâu. Vì vậy thì thưa với thầy rằng là không, con tư duy rằng là mình tu vì người khác gây phiền não cho mình, nhắc mình, câu hỏi có phải vậy không? Rồi mình cũng cố gắng tu vì ta thương mình, giúp mình, như vậy là mình làm như từ của người ta. Thấy như thế còn hiểu ra được giá trị của sự tu hành. Thì này chỉ nói thưa với thầy đó, thì bây giờ thầy trả lời. Nghĩ vậy đúng lắm à? Nghĩ như vậy đúng. Mỗi chúng ta người tu cần nhớ, chúng ta phải lo cho chính mình trước đã, rồi mới lo cho người khác sao? Chẳng phải quý vị xuất gia cạo đầu mặt y là quý vị ra, quý vị vì thế gian mà quý vị phải lo, vì chúng sanh mà quý vị phải làm quý vị giúp đỡ. Suy nghĩ như vậy thay ý của thầy không đúng. Người tu cần nhớ chúng ta phải lo cho chính mình trước đã, rồi mới lo cho người khác. Chúng ta không tu vì có người giúp đỡ, mình tu là để cải thiện đời sống tâm linh đạo của chính mình. Họ có giúp hay không, họ có giúp hay không, mình vẫn tu như thường. Bởi vì cái đó là cái nguyện của mình không? Mình xuất gia, mình cạo đầu lên ngôi chùa, mình tu thì là người ta giúp hay không giúp. Mình có một ngày mà đủ ăn đủ sống là mình phải tu thôi. Quý vị nghĩ tôi làm cái gì khi mà tôi giải thiện cho quý vị đây? Quý vị nghĩ làm ra làm sao? Không mọi người hả? Quý vị nghĩ rằng tôi giải thiền là vì không mọi người hả? Không, hoàn toàn không. Tôi làm vì nó mang lại lợi ích cho chính tôi. Nên dù nặng nề, mệt nhọc bao nhiêu tôi vẫn làm như thường. Dạy dỗ tôi mang đến sự lợi lạc cho nhiều người. Nhưng mà cũng đâu có tôi nữa trong đó. Không phải là vì tôi không thôi mà tôi làm. Tôi làm là bởi vì sao? Bởi vì nó đem lại sự lợi lạc cho chính cá nhân tôi. Và sau này sẽ chia sẻ ra những cái ví dụ rất là hay về công việc cái này. Tôi giúp người và đang giúp luôn chính tôi nữa. Tôi trợ duyên cho người khác tu niệm, nhưng khi làm thế tôi cũng đang lo cho chính tôi. Đó là lý do tại sao mà tôi dùng nỗ lực tôi làm. Là bởi vì tôi đang làm cái công việc của tôi này. Tôi là người tu hành, có thể tôi hành thiền, được hành thiền, chỉ biết cách hành thiền thì cho người khác, họ có lợi lạc, nhưng mà tôi cũng có lợi lạc nữa. Thưa thầy, nếu mà mình nói cho thầy không rõ, người ta sẽ nói mình ý chỉ. Thì mà thầy giải cho thầy có một vị chắc hỏi câu có phải như vậy. Mình nói là mình lo cho mình nè, vì không phải vì quý vị đâu mà vì tu rớt nè. Thì người ta nói mình ý chỉ. Không, đây không phải là cái chuyện ý chỉ, mà là đây là lý nhân quả vận hành. Và cá nhân tôi hiểu điều này rất là rõ. Không thể nói không ý chỉ. Mà vì tôi hiểu rất rõ cái lý nhân quả nó vận hành. Thì lý nhân quả vận hành như thế nào? Khi dạy dỗ cho ai, tôi phải sử dụng nhiều năng lực và trí óc. Chính năng lực này biến thành sức mạnh của chính tôi. Trí tuệ và sự tinh tấn giúp bồi bổ và phát triển thêm. Trí tuệ đã có sẵn. Khi dạy cho quý vị, tôi động não tôi sử dụng cái trí tuệ của tôi. Tất cả những kinh nghiệm về thực tập như thế nào tôi nhận ra là tôi phải nhớ và tôi giúp quý vị. Tôi mới trở lại để tôi giảng cho quý vị. Tôi sẽ tinh tấn và tôi phải tham những cái lắng nghe quý vị. Tất cả những cái được tập trước ấy, ta tạo rất nhiều cái năng lực. Chính cái năng lực nó bồi bổ trở lại cho tôi nữa. Trí tuệ và sự tinh tấn giúp bồi bổ và phát triển thêm trí tuệ đã có sẵn. Sau đây là cho quý vị một ví dụ là tại vì sao mà sự lợi lạc khi mà tôi giúp cho Phật tử trình pháp, tôi giải thiền và tôi cho bà con mình, cho bà con Phật tử mà tu luyện trình pháp. Có một lần tôi đi lên Mandalay, ông thầy một lần đi lên Mandalay đi không phải đi mấy ngày, đi một tiếng thôi. Tôi đi vào giấc trường. Buổi trưa thì họ dọn cho tôi một món đồ ăn của Mỹ. Cái món đồ ăn đó thì là massage đó, là nó có những miếng cái vị ngọt, thì trong này nó có những tôi thích. Chẳng hạn đó, khi họ dọn ra thì tôi đem mở đồ ăn ra thì tôi làm trong một sự trách nhiệm. Nó làm một cách chậm vậy thôi. Thì khi mà tôi mở ra đó thì bắt đầu tôi ăn cái miếng cái vị ngọt ở ngoài trước. Cái miếng cái gì nó cỡ cái lớn vậy, thì trong đó nó có cái miếng thích cỡ bằng cái lập chuyển. Nó chắc cũng bó chứ hả? À đây. Rồi ông thầy nói khi mà ăn cái đó là tôi thấy tôi bắt đầu bằng miếng bánh mì ngọt mềm và ngon, ăn thích tôi biết. Tôi bắt đầu bằng cái miếng bánh mì trước thì thấy cái bánh mì nó có vị ngọt, nó ngon, nó mềm, nó ngon, tôi thích. Tiếp đến tôi bắt đầu cắn cái miếng xúc xích, cắn vào thì thấy cái mùi khá lầm. Sư mới hỏi trở lại thầy, ý thầy muốn nói cái gì cái vị khá lầm này? Ông nói là hai cái vị nó khác nhau quá đi. Một bên thì nó nhẹ mà nó mềm, nó ngọt, còn bên này nó mặn, nó vừa mặn chắc là nó vừa cay là được. Chắc cái vị cái mùi nó quá mạnh, nó khá nồng. Vì nó khá nồng do đó mà tâm tôi lúc bây giờ rất là quan niệm, do đó mà cái cảm nhận ra cái sự thích thì sự khác biệt. Tâm thích bây giờ tiếng ngay thích thì tôi ngạc nhiên và tôi như một cú sốc. Ông nói trước hết là tâm với bên mình từ duy trì kinh nghiệm tới tâm thực thích. Trong suốt cái diễn trình mà ăn muốn, ông thầy nói là tôi duy trì kinh nghiệm rất là nghiêm mặt, nó làm như vậy thôi chứ không phải là tôi cố ý. Thì trên tôi thấy là tôi kinh nghiệm thì tôi ăn với bên mình. Đến khi mà tới phiên mà ăn cái sô chích tôi cũng có kinh nghiệm nữa, nhưng mà vì cái vị của miếng sô chích khác miếng bánh mì, nó làm như nó có một cái sự mà kêu bằng là kinh nghiệm nó phân biệt rõ ràng như vậy. Thì bây giờ tâm tôi quá ngạc nhiên, bởi vì thì tôi tham kiến mất, tôi ngạc nhiên vì thấy quá lạ. Bây giờ tôi thấy cái gì tôi chỉ thấy có đối tượng trong hai chiếc. Khi mà tôi cắn miếng sô chích một cái là tự nhiên vị nó khác liền, là tôi không thấy cái gì ngoài đối tượng trong hai chiếc. Bây giờ chỉ thấy có đối tượng trong hai chiếc thật rõ ràng. Tâm hiểu trí tuệ nảy lên trước thì những gì sở khởi sanh lên đều làm cho chúng ta khổ. Đây là một cái pháp nói bằng pháp mà gọi là sanh sanh là diệt đó quý vị. Có ai cho tôi một món đồ chẳng hạn, cô đó có nói người ta cho con một món đồ, con mở món đồ ra con không thấy gì hết. Con nói món đồ không có gì hết, món đồ là con và con là món đồ, hai mà một, mà một mà hai. Thì câu hỏi ông thầy là sao quý vị? Ông thầy nói cái món đồ mà là tôi, mà tôi là món đồ là sao tôi không hiểu. Nhưng mà tôi hiểu một điều rất rõ ràng là từ khi tôi miệng là ai cho tôi một cái gì đó mà tôi cũng khổ hết rồi. Chứ chỉ cái gì là cái sự khởi sanh nghe quý vị, sanh là diệt đó. Hết tất nhiên là cái gì nó xảy ra đó. Thì sẽ hiểu rất rõ ràng. Ví dụ chẳng hạn như giờ ông thầy, ông lúc đó là ông ăn giảng rằng biết quả. Ông hỏi sư, bây giờ cái cho sư cái thầy thì sư tính làm sao? Ông bảo mình thì mình lấy cái sáng. Đơn giản như vậy, là ông nói không. Nếu như bây giờ ai cho tôi một món đồ gì đó là quý vị biết rằng tôi thấy cái khổ rõ ràng trong đó. Cái khổ đó là sao? Là từ khi mà chưa có món đồ tâm tôi rất yên lắm, mà khi món đồ tập tâm suy nghĩ hàng tâm hàng ngàn tâm suy nghĩ nó sanh khởi, nó nói bây giờ cho món đồ làm gì, cái này là cái gì, cái quả này, cái quả làm sao này, mới ra qua cái này ai là cái này, hàng trăm hàng tỷ cái sự suy nghĩ nó sanh khởi. Hồi trước không có mà bây giờ có. Cái khổ là từ cái chỗ đó. Cái này quý vị nghe không hiểu là tôi cũng qua thôi. Tại vì đây là một cái bài pháp đơn giản mà thầy nói về vấn đề hành khổ đó. Vì vậy ông nói vì tôi hiểu cái này từ lâu lắm rồi, bây giờ tôi thấy có cái sự khác biệt cho hai người, tự nhiên nhắc cho tôi thấy đối tượng và hai biết, đối tượng và hai biết, hoàn toàn không có một cái sự xét đoán nào trong này, hoàn toàn không có một cái tha. Thì lúc bây giờ cái tuệ nằm sẵn đó chắc tôi rằng thế cái gì mà sanh khởi là đau khổ. Lúc đó không có mà bây giờ nó có là tự nhiên tâm đau khổ. Nên tâm tham bây giờ mất này, tâm không còn nghĩ món gì ngon như lúc trước nữa. Ngoài mùi vị của món mì ra, tôi kiểm tra lại thêm những cái khác như ghế ngồi, quan cảnh xung quanh ấm áp thanh tịnh, tất cả chỉ là đối tượng tâm này nhé. Khi mà tôi thấy cái này là tôi sẽ không biết là tôi rồi tôi kiểm tra lại, tôi xét lại coi thử những cái cảm giác. Khi mà tôi lấy máy bay tôi hồi thoải mái, trung tâm là cái cô chuyên gia viên vui vẻ, tôi thấy cái không khí rồi ấm áp thoải mái. Bây giờ tôi thấy tất cả chỉ là đối tượng tâm này nhé. Không có một cái sự suy nghĩ chắc đoán, có một tâm tham trong đời nào sao? Không còn gì hay đẹp ngon thêm nữa, vì biết tự hiểu rằng cái gì sanh lên hết, sanh lên đều khổ hết. Hôm ấy thầy tâm tôi vô cùng yên tĩnh vì không dính mắc vào đâu cả. Bây giờ câu hỏi khởi lên cho tôi, mình đang ở trên đường, đang vào giờ ngọ, đang ăn, đang thưởng thức món hot dog của Mỹ, tại sao tự đắc cái gì sanh lên đều khổ lại đến một cách liền như thế này? Em nói tôi mới mở món ăn tôi ăn, tôi đâu có hành thiền, tôi chỉ ngồi tôi ăn uống như thế, mà người cũng thích thích món này nữa, rồi tự nhiên tâm tham nó biến mất, mà tắt cái tâm tham nó biến mất, nó thích thì biết, điều đó thì chánh niệm không có nghĩa là tâm tham nó biến mất, nó còn đó, biết rồi, nhưng mà trước kia một lát sau là tâm tham nó biến mất, tại vì sao? Tại vì tự giác sanh khởi, một cái gì tại sao tự giác sanh khởi? Tôi có làm gì đâu mà tự giác sanh khởi? Bây giờ mà tôi ngồi tôi nhắm mắt tôi thiền. Ở trên Amaho, trên thiền đường, tự giác sanh khởi thì cái chuyện nó có lý rồi. Còn nó ngay nó ngắn mà. Mà tại sao tự giác sanh khởi? Câu trả lời hiện ra trong tâm tôi tức thì, mỗi lần dạy thiền sinh, tôi phải sử dụng trí tuệ của mình. Và điều này trợ duyên cho tự giác của tôi đã có sẵn, bây giờ cứ tiếp tục sanh lên hoài. Ông ấy tôi giác bị hành giả đấy. Mỗi lần mà tôi dạy thiền, quý vị là tôi phải là sử dụng cái trí tuệ của tôi. bởi vì khi mà tôi sử dụng như vậy, rồi bây giờ trong khi mà tôi sinh hoạt như thế này, nó nhắc lại cho tôi nữa, trí tuệ sẽ có gì khởi động lên nữa. Bây giờ quý vị đang chết này, tôi không hành thiền, nhưng khi giúp người khác, tôi phải vận dụng trí óc kiếm ra đáp án cho mỗi vấn đề. Tôi sử dụng kiến thức, sự hiểu biết thông thu tu tập để trả lời từng câu hỏi của mỗi thiền sinh. Chính giờ đó mà trí tuệ nằm sẵn, tự nhiên được thức dậy. Trí tuệ, thầy thường nói rằng là khi mà trí tuệ mà tới với mình, không phải nó tới một lần mà thôi. Dù mình kinh nghiệm mà vô thường chẳng hạn, mình kinh nghiệm là đầu nó còn rất là yếu. Rồi mình kinh nghiệm tiếp, mình kinh nghiệm tiếp, kinh nghiệm tiếp rất là càng lúc nó càng dựng, lúc đầu đó nó kêu mà còn không á. Tới lúc mà nó chín mùi rồi đó, mặn ngầm mà. Thì khi mà nó tới mà chủ mà rốt cá rồi á, là cái trí tuệ nó ở mình cho tới khi mà mình chết. Mình sẽ sống có trí tuệ rồi mình chết, mình đem cái trí tuệ theo. Thì thầy nói rằng trí tuệ này mà muốn như vậy, nó thấy được có điều kiện thì nó sanh khởi hoài, sanh khởi hoài. Và chiến mặt nó rút là tôi dạy cho hành giả là nó làm cho những cái trí tuệ nó nằm sẵn, nó tự nhiên nó có cơ hội nó thức dậy. Nhưng mà ở đây thưa thầy, có một điểm con không hiểu là khi mình dạy người khác, mình phải suy nghĩ trả lời những thắc mắc của hành giả, suy nghĩ làm sao mà trị giác thực chiếu sanh lên được. Trong khi mà ông dạy cho hành giả, tức là thầy dạy cho hành giả, tức mình phải suy nghĩ mà. Cái đâu có tu, đâu có ngồi thiền như người bình thường đâu, mà tại sao mà tự giác thành khởi, suy nghĩ làm sao mà tự giác thành khởi. Câu trả lời không phải như vậy. Tự giác đã có từ trước, đến khi câu hỏi của hành giả đặt ra, tức sự hiểu biết chờ sẵn và bùng lên ngay, như người tài xế mở máy xe đã chờ sẵn đó, bật công tắc kề một cái là máy nổ liền. Này có nghĩa là ông nói là chỉ cứ tu đi, chỉ bị tu để mà có được sự hiểu biết rồi đó, chỉ bị đi giúp người khác, không cần phải tu nữa mà tiếp chi giúp người khác, thì chỉ bị biết cái sự giúp đỡ cho người khác á, tạo cái cơ hội để giúp trí tuệ nó tăng trưởng hoài. Quý vị sẽ nghe phút sau này. Đây là một ví dụ khác cho quý vị thấy là trí tuệ nó sinh hoạt như thế nào. Khi tôi ở tôi đại dạy thiền bên Boston, chỉ là quý vị, một hành giả hỏi tôi rằng, thưa thầy, tâm sân của ông còn hay mất, và nếu còn thì nó biểu hiện dưới dạng nào? Ông là ông Mỹ. Không phải ông thầy ấy, ông còn sân không? Mà khi mà nó sân lên đó, thì ông làm cái gì, biểu hiện cái gì? Chứ Mỹ gọi là express là mình diễn ra cho người ta thấy đó. Thế là sự hiểu biết nằm sẵn trong người chúng ta, và tôi nói mà chúng tôi cũng ngạc nhiên nữa, tâm sân của tôi vẫn còn, nhưng tâm sân thì tự nó phô bày chứ tôi làm cái gì cho được đâu. Tâm sân còn không, không nói tâm sân còn. Tâm sân còn thì nó biểu lộ như thế nào, thầy biểu lộ như thế nào, thầy nói không, tôi không biểu lộ. Nếu mà tâm sân còn thì tâm sân tự nó biểu lộ thôi, còn tôi không biểu lộ. Đây là câu trả lời đến từ sự hiểu biết thật sự. Chính bao giờ tôi suy nghĩ về một trả lời tương tự. Qua sự tu niệm tôi hiểu rất rõ, sân không phải là tôi. Nếu phải tôi thì tôi chẳng biểu lộ gì hết. Đây là câu trả lời. Tâm sân có thể làm cho tôi bắt phải thở ngược lên, chẳng chề xuống, mở ra, quát tháo, tay vung lên, sửa soạn đấm vào mặt người phụ thù. Người nào mà thù lâu rồi là mình đánh người ta đó. Nhưng đó chỉ là biểu lộ của tâm sân chứ không có ai hết. Quý vị thấy không? Thành ra Đạo Thượng Sư nói, hay là các vị Hòa Thượng thường nói là, khi nghe câu chuyện của Ngài Thông Luân không? Hai đứa chửi nhau đó. Nào mình thích chuyện chửi là chúng ta hai câu chuyện của Ngài Thông Luân là, tôi sẽ cho các quý vị nghe. Ngài Thông Luân dẫn một đoàn chư tăng đắc vô trong bấm, hai bà không biết là chư tăng đi đắc. Trời ơi, ta chửi quá trời quá, mà còn làm nhiều bộ điện không gì cục nữa. Đó, thì ngài Hòa Thượng tới gần bà đó mới nói, chú thị giả kêu chú thị giả đem cuối để đánh cho hai bà. Rồi người ta hỏi tại sao mà hai bà mà chửi mà tục tiểu như vậy mà bằng nào thượng cho bác. Hòa Thượng nói, đâu có ai đâu, đem tâm sân à. Mình đọc trong kinh trong sách tâm sân, bao giờ thấy tâm sân là biệt, cái chuyện đấy đó, thấy không? Đẹp chút nào đâu. Thật ra, ông thầy này hay nhắc nói, thế mà nếu mà quý vị thấy người bạn của mình là người cùng phòng của mình, đó là cái người mà tu niệm lâu năm của mình mà nổi sân lên, mình không thấy người nào sân mà hết, mình chỉ biết ông sân mà thôi, là chỉ điện hộ rồi đấy. Ai mà chưa đánh là may lắm ạ. Tôi mà chưa đánh là may chứ tôi không biết người nào nữa. Quý vị thấy bình thường như vậy đời mà. Thì thế mà quý vị thấy không có ai hết trơn là quý vị thấy ông sân có một năm thầy trẻ cười lắm. Tôi đã ngồi ăn vậy rồi có một cái ông ở trong nhà bàn á. Ông nhà bàn cũng mập lắm. Mà lâu lắm rồi, hồi đó là như biết sao mà chỉ tăng ăn chung. Thầy nói rằng tôi ngồi mà tôi thấy ăn mà hư hốt quá đi. Tôi ngồi một lát cái tự nhiên là tôi có cảm giác cái chánh niệm của tâm tôi chắc lắm, chánh niệm tâm chắc lát cái tự nhiên chánh niệm nó chắc lắm, ngừng cái tôi thấy ông giống quỷ à, trong cái con người nữa, bởi vì đây là cái quỷ nó tham ăn à, cái ngã quỷ vậy đó, tôi không thấy con người nữa. Cái đó mà cái câu trả lời là thầy nói, tôi trả lời cái câu hỏi là tự thâm thân tự nói, tôi nó biểu lộ đấy. Còn tôi không có làm gì được cái đó. Là bởi vì sao? Tôi đã từng tu vậy mà tôi thấy rất rõ ràng khi mà thâm thân nó thẳng là nó là mình không có thoát gì được. Nó muốn làm gì nó làm, nó muốn chửi muốn nói muốn đánh ai đánh, muốn đập ai đập, muốn làm gì làm, mình không có xử lý được. Do đó nó biểu lộ dưới dạng nào là cái quyền, là quyền của nó rồi. Những câu trả lời tôi không đến từ sách vở, câu hỏi của vị hành giả khởi động trí tuệ đã có sẵn trong này và tạo nên câu trả lời. Nó hoàn toàn dựa vào sự hiểu biết thực sự qua sự thực hiện thí nghiệm xứ, và tôi cũng đã giúp rất nhiều người, do đó tôi mới hiểu được điều này. Em nói thấy không? Phải nhờ ông đó không? Giờ nó hỏi tự nhiên trong này trí tuệ thì nảy ra rồi. Nếu hành giả nó không hỏi, trí tuệ nằm yên trong này sẽ không bao giờ không bao giờ có dịp để khởi tâm động đấy. Bằng trí tuệ của thanh hoài chỉ như thế nó trưởng thành, cũng giống cái cây nó cần phải được đầy đủ ánh nắng mặt trời thì nó mới chín. Trí tuệ mình cũng vậy, nếu người ta cứ tu tập hoài không dám bỏ cái sự tu tập, tu hoài không bỏ. Có một vị hành giả người Việt Nam đến đây, các hòa thượng sự nghiêm nói rằng: và thầy, thưa ngài là tu từ nhỏ tới lớn, rồi ngài xuất gia nữa, ngài là thiền sư nữa, còn tụi con á là ngoài đời cư sĩ vô qua đây cái tu niệm như vậy đó, thì bây giờ tụi con tu rồi còn ngài còn tu không? Ngài nói ngài không phải tu nữa. Ngài không có bỏ cái tu được đâu. Ngài nói cũng giống như là người ai mà cho mình một cái miếng, một cái đồ gì mình cho nó, cái này là sợi linh này, đeo vào là nó sẽ diệt trừ cả những tai nạn, những hiểm nguy rồi vậy đó. Là mình đi đâu mình cũng đeo hết trơn, mình sợ lắm, mình không có giả ra đâu. Thì cái sự tu niệm của mình cũng vậy, không có cái sự tu niệm này á, không có chánh niệm này là nó dễ làm tổn thương tới mình lắm, tâm thân nữa. Vì nó giống cái bùa hộ mạng, đi đâu cũng phải đeo. Thành ra cái vị tu mà sư cũng phải tu nữa, chẳng phải là cái vị tu mình thôi. Bây giờ hàng ngày tôi vẫn xem kinh, đọc sách, băng giảng, nhưng với những vấn đề mà tôi chưa thấu hiểu rõ ràng, tôi không bao giờ dám nói. Tôi để yên đó, tiếp tục tu niệm, biết chừng nào tôi thật sự hiểu, tôi mới dám nói ra. Vì tôi nhớ lời thầy của tôi nói rằng, sư phải nhớ hãy nói gì mình biết, còn cái gì chưa biết thì làm tin cái chuyện lại. Nhưng hiểu chưa? Có hiểu chắc chắn không? Chắc chắn thì nói, muốn hiểu thôi im cái mồm lại, đừng nói. Điều này quý vị có thể nhận ra khi tôi nói về một vấn đề gì ông ấy, quý vị cũng để ý đó. Thì khi mà tôi mặc quý vị được đọc, cũng nghe tôi là thôi, tôi nói ai là thao thao bất tuyệt. Lời nói tôi rất là hùng hồn, mà rất là tự nhiên, mà rất có nhiều năng lực. Bởi vì sao? Có việc tôi hiểu rất là rõ. Tự thân tôi đã kinh nghiệm, tôi trải qua rất nhiều lần, tôi gặp rất là nhiều lần rồi. Cho đó tôi nói rất là đã. Tôi nói về bất kể thời gian và không gian. Đôi khi tôi gặp của thầy, ngay chắc được là đứng đó. Đôi khi mà sư không có thôi để tôi đi về là không có bài đó. Gặp ông là khó, mà hỏi ông là càng khó nữa, mà rửa ông là cũng càng khó nữa. Ông nói khi mà đúng cái hệ của tôi thôi là tôi nói dữ lắm. Thì tôi để ý rằng, khi đến từ sự dịch thật sự, lời nói rất là chính xác, rất hùng mạnh, đầy năng lực, chết một cách rất là tự nhiên. Nói cái gì mà mình không biết rõ, thái độ người nói ngập ngừng, lời nói yếu ớt không tự nhiên, đó là tâm lý thông thường, mình rất là dễ thấy. Thật ra, đó là thầy khuyên các vị mà đi giúp đỡ Phật tử là vậy đó. Mình nói cho cái sự hiểu biết của mình. Mà khi mà mình nói cho sự hiểu biết, nói rất là chắc chắn. Mình không nói cái cũng được, cái này cũng được, cái này qua cũng được, lại cũng được, không. Một đường là một đường đi thôi. Chắc chắn như vậy đó, bởi vì sao? Mình đã tập đã hiểu rồi. Cá nhân tôi không thích lặp lại những gì ghi trong kinh điển, mà chỉ nói cái sự hiểu biết qua sự thực tập trong pháp hành của tôi. Không nói, thành ra tôi nói cái gì đó quá sức khỏe rồi. Và sau này thì thấy là ông càng tu niệm nhiều, thầy gặp em đọc sách nhiều, nói càng lúc chiếm công ty dược pháp vậy đó. Sau này thì cũng có thêm kiến thức nữa, và mình thấy là cái cuối lần mà ông nói cái gì lặp nó, cái này trong dược pháp nói là đem ra mình giải thích cho mình biết cái con nghĩa cái ánh sáng của pháp hành. Cá nhân tôi không thích lặp lại những gì ghi trong kinh điển, mà chỉ nói với sự hiểu của pháp hành. Vì vậy khi nói thân tâm tràn đầy năng lực, không nói không thể mỏi, vì năng lượng được bù đắp nhiều hơn cả mất đi. Nói với quý vị thấy tôi nói dữ vậy đó, tôi cũng thấy vậy. Vì sao là khi mà tôi nói như vậy, tự nhiên tôi cũng được bù đắp một số năng lượng. Cho tại vì tôi sử dụng ý của tôi sử dụng trí tuệ của tôi, thì cái đó nó tạo ra một cái năng lượng. do đó cái phần mà hao đi là ít, mà cái phần bù vô nó rất là nhiều, do đó từ nó hòa như vậy. Bây giờ tôi không có thì giờ đi thiền hay ngồi thiền cho như quý vị nữa. Giờ mà nếu tôi ngồi thiền hay là tôi đi thiền như quý vị, tôi làm nó cũng được, tôi có thì giờ đâu. Thì giờ ăn ngủ và thành giá trình pháp làm công việc chùa hết ít giờ rồi, tôi có lên trên thiền đường để ngồi thiền như quý vị, là đi thiền như quý vị, nhưng cho trình pháp bàn luận và dạy cho hành giả tu là giờ hành thiền của tôi đấy. Cái đó nó trở thành là giờ hành thiền của tôi. Hành thiền là sao? Đó là bạn quân bồi những phẩm tính cao thượng của tâm. Cho hành giả trình pháp tôi phải tập riêng nhiều phẩm tính của tâm, trong đó có kham nhẫn, có tinh tấn, có định, có trí tuệ, có đủ thứ cái, rồi đôi khi có chánh niệm nữa. Bởi vì đôi khi có nhiều người hỏi những câu bất hạnh là sao, luôn luôn là vậy à, hành giả là hỏi nhiều câu tớ rêu lắm à, mà không biết thì thôi làm thinh để hoặc giả là duy trách nhiệm để tinh tĩnh. Có một lần tôi hỏi thầy, tôi thấy lúc này là hồi xưa mấy tu á, tôi nói mỗi lần mà tôi thấy tết tới á là hành giả người dân ma là họ vui tâm cho lắm, bình thường là 5 người thôi mà tết là thấy 400-500 người, khoảng 4 lắm gì, mà trong cái số mà những người vô là không biết không à, học trò không, rồi lúc đó là làm gì nghỉ hè đó. Ôi thôi vô đây quá trời là vô. Tôi đến nữa một sư mà nói là kêu mừng à mà tiên hiển chúa, tiên hiển chúa. Ông sư chạy mà kêu tí ôi thì nữ đông quá mà nhỏ nhỏ đẹp quá, thì cô kêu nước sư kia mà ôi tiên hiển chúa, ra qua tiên hiển chúa. Thì đủ biết là quý vị thấy cái không khí nó thay đổi từ cái chỗ mà yên tĩnh tới cái chỗ mà là tâm thảo mà ồn ào mà đầy dẫy cái người mà nghĩa là ở ngoài họ vô đó. Thì sư tới gặp thầy, sư nói lúc mà thầy cho tình pháp trong những cái dịp đó đó, nếu mà người mấy người nữ mà tới như vậy thầy làm sao? Tại vì sư dò sao mà sư đã sợ rồi, đừng có nói chuyện mà mình tiếp cận mình xích với họ nữa. Bởi lúc mà mới tu mà thấy ta vô càng gặp quá mình cũng sợ. Cho ông thầy nói gọi lời nói mà có sao đâu, thì là họ vô thì lúc đầu tôi nhìn họ nhưng lát tôi nhìn tâm tôi vậy. Cái gì nghe câu hiểu không? Tôi không nhìn tâm họ, tôi không nhìn họ nữa, tôi quan sát cái tâm ái của tôi. Nếu mà ái trong cửa thì nhìn ái trong này thôi. Nghĩa là bây giờ tôi bận rộn về cái tâm ái của tôi trong này, tôi quan sát trong này nó suy nghĩ cái gì, nó khen ai, nó chê ai, nó muốn cái gì chứ, tôi nhìn trong này thôi. Khi mà tôi nhìn lại, nhìn trở lại họ, làm như cũng tôi thấy họ không họ nữa. Cái đó thì cái phần sau thì sư cũng được, không có biết chính xác như bạn thầy nói như vậy đó. Khi mà tôi nhìn họ, mình nhìn tâm ái khác, quay trở lại tâm ái của tôi nè. Khi tôi nhìn được tâm ái của tôi rồi đó, tôi biết ra rồi đó, thì tôi nhìn trở lại đối tượng tôi biết không giống như hồi trước nữa, làm như nó mờ hơn. Thì quý vị biết, quý vị nghe cái đó chắc là quý vị lãnh hội được. Mà khi mà tôi về quý vị, mà tôi nói cho một cái Phật tử nghe đó, không kêu bỏ chùa luôn, không kêu bỏ chùa lao, cái gì mình nhìn tâm, mà bà vô cũng nhìn tâm, nói vậy, nhìn tâm sao ăn được. Tại vì người nữ nó tới rồi mình phải làm cái gì cho mình phải quán 32 thể được á. Thế đây là có nữ cái dài năm đi tới đi lui, may ra mới diệt dục được. Còn nhìn tâm có đâu nhìn sao mà cái diệt dục nó được lắm. Cái gì thấy không phải là mình nói cái gì thì người ta cũng nghe, ta cũng ảnh hưởng được. Bây giờ mình trở lại câu hỏi của vị hành giả, phải là vấn đề mà bị khó khăn. Có phải người tài trợ đầu tiên và sự tu niệm của con là duyên cho sự gặp gỡ của người thứ hai tử tế hơn và thông cảm hơn không? Người thứ nhất thì gặp nhưng họ không tử tế với tôi, vì họ không tử tế với tôi, họ tạo tôi phiền não sẽ tư tán với tôi. Nhờ tôi gặp họ, nhờ họ trợ duyên một cách nghĩa là gián tiếp cho tôi tu á, cái đó nè nó trở thành cái duyên để tôi gặp một cái người khác tử tế hơn sau này không? Thầy nói khi một vị trì khu tu hành giới trong sạch thì người hộ độ sẽ đến với mình. Giới định huệ trong sạch thì vô số người sẵn sàng giúp đỡ, đừng có lo gì hết. Đấy, ông nói đừng có lo mấy ông cà là ok đó, đừng có lo mấy ông cà kể không sao hết, đừng lo. Mình lo cái gì? Mình lo tu giới, tu định, tu huệ là tự nhiên tiền tới, Phật tử tới với mình. Rồi á, sư hồi trước mà sư ở Việt Nam mà sư nghe một ngày đại khổ tâm á, một trong cái vị mà khổ Việt Nam đó, khổ Vinh Trắng Thủy, ngài nói rằng á, các sư lo tu đi, khi nào mà thiếu ăn tôi cứ bền cho, lo tu đi, khi nào thiếu ăn hết tôi. Thì bây giờ này cũng thầy này cũng nói như vậy à, đừng có lo cái người có sẽ tới hộ độ cho mình đâu, giới định huệ trong sạch vô số người sẵn sàng giúp đỡ. Và chúng ta người Phật tử có phước rất nhiều khi lo cho người biết tu, họ phải cảm ơn người tu và săn sóc gìn giữ ruộng phước điền của mình, tại sao lại có thái độ không chân chánh? Nếu một người học thức tu là cái người ta đang tu này, mình hộ trì, mình giúp đỡ cho người ta, mình có phước cho đến, bởi vì ta đang tu mà, thì cái bổn phận của mình làm sao mình phải gìn giữ cái người này, phải gìn giữ cái người này mà mình tiếp tục có thái độ cho họ cho dễ như thế, càng hoàn như thế để mà tiếp tục mình giúp đỡ cho người ta, để người ta có phương tiện ta tu, mình cũng có phước vậy. Thì là phải nói rằng là cái người mà hiểu điều này á đã có một thái độ chân rất chân chánh khi giúp người khác. Nhưng mình không hiểu thì mình chỉ muốn làm theo ý của mình có trách nhiệm trong này. Thưa thầy, nói thế thì người đầu tiên dù xấu cũng là ân nhân của mình, họ tạo cơ hội cho mình tu và phước báo có sự tu niệm đưa mình gặp người tốt biết thế, nhưng mà còn vẫn tâm con vẫn còn không có vui với người đầu tiên, vẫn còn hận họ nhưng rồi cũng chưa vui được. Xin thầy chỉ cho cách thoát khỏi sự trầm cảm này. Tôi biết là như vậy, thầy giải thích thì hiểu rồi đấy. Như vậy cái người đầu tiên là cái người là cũng là ân nhân của mình đấy, họ xấu thế nhưng mà họ ân nhân của mình, biết như vậy nhưng mà trong ngày cũng buồn, cũng hờn, cũng giận như thường mấy năm rồi mà nó cứ trầm cảm hoài. Bây giờ xin thầy giải thích thì quý vị nghe thầy nói một câu, trả lời một câu rất là hay. Lỗi là tại mình ấy. Lỗi là tại quý vị, cái tại ta đâu. Muốn cái gì với người ta rồi không được như ý, mình mới hờn, mình mới ghét chứ. Lỗi là lỗi mình ấy. Lúc đầu mình hoan hỷ với sự trong sạch của thí chủ, về sau thấy họ không tốt như mình nghĩ nên mình đang sa ghét. Như vậy là tại tâm dính mắt của mình với cái cá nhân người hay cho tài sản của họ, chứ đâu có phải họ đâu. Lỗi đó phải lỗi mình mà. Khi mà mình nhận ra lỗi mình là mình rất buồn, rất giận phải không? Bây giờ mới có trí tuệ mới nhận ra được cái này chứ. Vậy nói mình dính mắt vào người ta, mình nghĩ rằng người này là tốt, ta tự tiên, ta tâm sạch, ta giúp đỡ cho mình, chứ khi ta xấu, mình buồn, mình giận. Ngày hồi trước hứa cho cái vé, mình cho con nửa vé, cho một phần tư vé à. Cái ác vậy là sao? Mình nổi điên vậy. Đợi phút đó đâu có một tư vé. Mười mấy năm tu hành, tôi thấy rất nhiều Phật tử tâm họ thay đổi rất nhanh, không biết đâu mà lường trước được. Vì vậy nhớ một điều là người tu mình đừng có phân đợi cho nên người Phật tử nhé. Thầy chết một câu rất là hay. Người Phật tử là người phàm, mà tâm của người phàm là thay đổi. Tâm của người phàm thì nó không bao giờ mà nó yên ổn được. Cái bồ là nó không đứng yên được, thay đổi hoài. Và mình dựa vào đó là mình sẽ chết. Mười mấy năm tu hành tôi thấy rất nhiều Phật tử tâm họ thay đổi rất nhanh, không biết lâu lường trước được. Nhiều người tới gần như mỗi thứ nhất thăm tôi, lấy lại cúng dường rồi trình lình họ đi để tâm rồi không bao giờ xuất hiện nữa. Hoặc lâu lâu mới thấy ló mặt lần lần. Tôi biết những người nào được. Do đó mà tôi không buồn, tôi không giận, tôi cũng chẳng nghĩ tới cái chuyện tại sao lâu quá mà họ chưa tới. Tôi chẳng bao giờ thắc mắc sao lâu quá những người này không tới. Tâm tôi không sự dính mắc vào họ, vì tôi hiểu rõ tâm họ lao chao không ổn định, vì họ là người thường và người đời mà. Mình tốt hơn người ta 10 lần, nhưng bạn hãy nhớ chỉ lỡ một lần nói vậy thôi là họ bực bội sân hận và đôi khi không còn đi điều xấu mình nữa. Một vị hòa thượng rất là lớn hạ nói với tôi, không có một ông Phật tử hay một bà Phật tử nào tâm trí luôn với một sư nào cả. Nếu họ nói rằng hôm nay bắt đầu từ hôm nay đến suốt đời sẽ ủng hộ sư mãi mãi, vậy là bữa nào gặp sư khác của họ bye bye mình. Thôi Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.